Chương 269, Tiểu Hinata. Uchiha có đệ không thuộc tính, mà đa dạ là như vậy, Itachi cũng là như vậy, thay đổi không? Nhưng tỉ mỉ phân tích kỳ thực sẽ cảm giác rất có yêu. Yêu một trong tộc chính là yêu một trong tộc. Đương nhiên, Obito loại kia đem ý nghĩ thả vào Jin trên người là cái loại khác. Như không phải là bởi vì yêu, vì sao sẽ rơi vào hắc ám thức tỉnh kia gian ác con mắt mò nẹt đứng lên từng bước một đi tới Uchiha Itachi trước người. Ngay ta yêu Itachi cục xúc bất an cho là mình cái gì địa phương nói không đúng, không làm tốt thời điểm, mò nẹt đưa ra hai ngón tay. Nhìn một chút khoa tay múa chân tư thế sau đó hồ cả đại nhân khẽ mỉm cười, nặng nghề tại Itachi trên trán điểm thoáng cái. Đùng thân thể rung mạnh, Itachi tuy có nhiều chút không rõ vì sao, nhưng lại cảm giác mình bị cực lớn 550 ân sủng cái này tư thế thần thái này hồ cả đại nhân đem mình làm kết thân người đây là Itachi cảm giác. Chỉ dựa vào một thủ thế có được cảm giác ịt trịa kích động lần hai quỳ một chân trên đất, kia phù hợp điểm cái chán đã khắc trong tâm khảm. Đi ám bộ báo cáo đi, hy vọng ngươi có thể thông qua xạ củ mỏ khảo hạch thuận lợi tiến vào ám bộ, là thôn che giấu mình cống hiến lực lượng, có thể làm được không mỏ nẻ xoay người lại không đi xem ịt trịa. Mãn dệ kỳ ủ đều không thức tỉnh ịt trịa cần rèn luyện, xì xì đã tiến vào ám bộ xạ củ mỏ dưới quyền, ịt trịa cũng phải đuổi theo tiết tấu. Về phần mình con gái bảo bối, không có ý tứ, hắn có thế không nỡ bỏ khiến viên đi chấp hành nhiệm vụ gì. Dựa theo mò nẹt lời nói, viên có một cái mạnh mẽ như vậy bố già, mà cha của hắn thủ hạ còn có nhiều như vậy tinh binh hắn tướng, cần nữ nhi mình ra tay đừng nói là thôn tử cống trình diễn miễn phí lực lượng cái gì, lao tử là cô nô hạ làm đủ nhiều. Hắn xèn dù mò nẹt nữ nhi phải ta ý hà nờ dưới sự bảo vệ mới được chính là bá đạo như vậy. Ai bảo ngươi là nữ nhi của ta, đáng đời ngươi bị ta sủng mò nẹt đã nghĩ xong, qua và y năm liên đới đem tệ ạ gì cũng tiếp trở lại, người một nhà đoàn đoàn viên tròn thật tốt. Ít chia chết vạn lần không chối từ đứng lên, ít chia kích động lại là thi lễ, cơ hội hổ cả đại nhân đã cho, có thể hay không bắt liền nhìn chính hắn là thôn, hắn quyết không buông tha lão tử quả nhiên là trời sinh người lãnh đạo. Chờ ít chia rời đi, mò nẹt cười lớn một tiếng đi tới bên cạnh cửa sổ. Quan sát toàn bộ cổ nổ hạ toàn cảnh trong lòng một mảnh vui sướng. Khoảng cách cổ nổ hạ hoàn toàn xưng bá nhận giới còn sót lại một bước cuối cùng, hết thể đều là nước chảy thành sông sự tình, an tâm chờ đợi thuận tiện. Tan việc sảng khoái kêu lên mỗi ngày để cho sẻn rủ mò nẹt cao hứng hai chữ đem hết thể ném cho chính mình lao bà thư ký, mò nẹt tiêu sái rời đi hổ cả cao ốc tiêu sái tháng ngày qua rất nhanh, có là thời gian nửa năm lặng lẽ rồi biến mất. Tiêu sái tháng ngày qua rất nhanh. Có là thời gian nửa năm lặng lẽ rồi biến mất. Lúc giá trị mùa đông, cô nộ hạ trên phòng ốc bao trùm lên một tầng tuyết động bằng thêm một chút đông nhật đặc biệt mỹ lệ, mò nẹt ưa thích tuyết, từ nhỏ liền thích, dẫm lên trên kéo kẹt thanh âm đấm bóp lỗ thai hắn có một loại kiểu khác đấm bóp cảm giác. Vừa mới tan việc tại cô nộ hạ trên đường mòn đi bộ thưởng thức cảnh tuyết mò nẹt tâm tình bình thản, hắn ưa thích hiện tại hết thảy, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào quấy rầy. Đương nhiên ánh mắt liếc một cái, mò nẹt thấy một bộ thú vị cảnh tượng. Như là ông trời tốt, nguyên văn trong tình tiết xuất hiện lần nữa. 3 tuổi tiểu hí nạ tạ chính tràn đầy phấn khởi tại đống tuyết bên cạnh xiết một đoàn tuyết, con ngươi màu trắng trong tràn đầy mừng rỡ, cùng một vị xuất sinh mở dạng, nàng cũng ưa thích cái này nhu hòa tuyết, nhìn như mỹ lệ vào tay tức hóa, lạnh lẽo đánh tới, tiểu hí nạ tạ run run thoáng cái. Ha ha, lão đại, thấy không? Ánh mắt của nàng là màu trắng ai đúng vậy, thật là xấu xí máu chó nội dung cốt truyện diễn ra, một đám nửa đại nam hải con tựa hồ rất không biết hàng bắt đầu hướng về phía hì nạ tạ châm trọc. Nhìn ép tới gần bọn họ, hì nạ tạ bản năng cảm giác đến bất an cùng sợ hãi. Nhát gan nàng đều là một người chơi đùa, hì ủ gạ ra truyền thống cũng không cho phép nàng cùng bình dân đi hòa mình. Tự bế có lẽ đi. Nhưng nàng nhu nhược thiếu sẽ kích thích như nở dê người kha khờ muốn khi dễ dục vọng không dừng tay. Nam hải tử không nên khi dễ nữ hải tử, ngược lại phải bảo vệ nữ hải tử, đó mới gọi phong độ lịch sự. Ngay ta im một cái bạt chịt bật lên tuyết cầu muốn ném hì nạ tạ thời điểm. Xén rủ mò nẹt từng bước đi tới một tay xách một cái đem bọn họ ném vào trong đống tuyết. Tiểu hải tử bất hảo có thể lý giải, cô nộ hạ tiểu quỷ đầu đã thành tinh. Ngược không phải là người nào phẩm vấn đề, tiểu hài tử cũng có cao lớn một ngày, tại cổ nổ hạ trong hoàn cảnh tin tưởng chỉ cần đi học bọn họ sẽ có thay đổi, minh bạch cái gì hẳn đi làm, cái gì không nên đi làm. những này bọn họ tạm thời không có học được, mò nẹt chung quy không đến nổi chấp nhặt với bọn họ. Có đại nhân xâm cùng đi vào, đám con nít một loạt mà tán. Mò nẹt không có mặc đi làm một bộ kia hổ cả áo choàng cùng áo choàng các loại, bọn họ không biết mò nẹt thân phận ngược cũng bình thường. Người thế hệ trước đối sẻn rủ mò nẹt quen thuộc, có thế một đời mới không có mấy cái gặp qua sẻn rủ mò nẹt, cái này cùng ban đầu nạ rủ tổ không nhận biết xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn một cái đạo lý. Trẻ tuổi chính là tư bản, đây là thuộc về hài tử rộn rã thời gian. Người không sao chứ? Từ dưới đất đem tiểu hy nạ tạ kéo lên, mò nẹt đáp lại tươi cười. Tựa hồ hắn lúc trước liền cùng hỉ ủ gà năm. Sáu hỉ ạ xì nói qua, có một ngày sẽ thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ, hiện tại hỉ nạ tạ 3 tuổi, thời gian còn sớm, bất quá kết một thiện duyên vẫn là tốt. Nguyên văn đoạn này là danh nhân đi ra cứu chàng, đương nhiên, hỉ ủ gà ra đại tiểu thư chung quy không đến nổi không người bảo vệ, coi như nguyên văn trong không có danh nhân xuất hiện. Núp trong bóng tối hỉ ủ gả nhẫn giả cũng sẽ xuất thủ giáo huấn những đứa trẻ kia. Khắp nơi nhìn một chút, từ nào đó hẻo lánh hắn thấy thái tử thân ảnh cùng với cách đó không xa hỉ ủ gả, khoe miệng lộ ra đồng thời không ngừng lắc đầu. Xong đời, hắn luận vào, tựa hồ khiến danh nhân chạy đường dài lệnh kia cường tráng thân thể người đặc biệt sao xác định hắn mới 3 tuổi sao canh 4. Cầu hoa hoa nha!